Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3228, Cường Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. 10 vạn năm trước, cung thương tại địa ngục giới, tuyệt đối là uy danh hiển hách tồn tại, sát tính cực nặng. Tăng thêm, bây giờ cung huyền tạng phong thiên, thân phận địa vị của hắn nâng cao một bước, cũng liền càng thêm khó lường, đủ để tại hoàng tuyền tinh hà đi ngang, không có mấy người dám đắc tội. Trương Nhược Trần lấy, cung thương. Thân phận cao điệu hiện thân, không sợ bị nhìn thấu, treo trên bầu trời đứng ở cách mặt đất mấy chục trượng vị trí, dưới chân minh hà quay cuồng, sóng nước ngập trời, đỉnh đầu hiển hóa minh thành hư ảnh. Cuồn cuộn thần uy, khiến cho chung quanh thành vực tu sĩ quỷ tộc nhao nhao quỳ sát cúng bái. Đỉnh tiêm đại thần là đương kim vũ trụ chúa tể. Biết rõ Trương Nhược Trần thân phận Đường Lam cùng Bàn Nhược, nhìn xem quỷ đế phủ bên ngoài nồng đậm minh vân, trở nên hoảng hốt, có chút hoài nghi, có phải thật vậy hay không cung thương trở về. Bực này minh tộc khí thế, không phải tộc khác sinh linh có thể có được. Làm thái hư cảnh cường giả cổ lão, kim giác thiên thần khí độ phi phàm, ý chí truyền hướng tất cả thần linh, nói. Đừng mở ra trận pháp, có tinh thần lực trí cường phong tỏa tin tức, bên ngoài bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào, còn không rõ ràng lắm. Cung thương là địch hay bạn, không cách nào phân biệt, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Trước đó, Đường Lam liền hướng vận mệnh thần điện chư thần giảng thuật phong đô quỷ thành chuyện phát sinh, nhưng việc này quan hệ trọng đại, cung thương cùng hoàng ác thần quân đều không phải là hạng người hời hợt, vận mệnh thần điện chư thần làm sao có thể tin nàng lời nói của một bên. Thính Vân Sinh phía sau vận mệnh chi môn hiển hóa, thận trọng nói. Trước đó liền có tin tức truyền ra, Đường Lam đầu phục minh tộc, liên hợp cung thương, bắt Diêu Quang Đế Phi, tuy vô pháp xác định thật giả, nhưng không thể không phòng. Cung thương tại nhạy cảm như vậy thời điểm đến, có chút quỷ dị. Đường Lam đồng tử hiển hiện hàn quang, cảm thấy Thính Vân Sinh là tại nhục nhã nàng, nói. Phong đô quỷ thành chính là thiên tôn chi thành, bản thân không cần đầu nhập vào minh tộc. Cung thương có thể giúp ngươi cứu Xích Xá La. Kim giác thiên thần tiếp theo lại nói. Nhưng Xích Xá La dù sao cũng là địa ngục giới phản đồ. Kim giác thiên thần nói bóng gió, hiển nhiên là ám chỉ Đường Lam cùng cung thương cũng là địa ngục giới phản đồ, đã đầu nhập vào thiên đình. Đường Lam gọi ra chí tôn thánh khí. Cửu U Thứ, lơ lửng trước người, quanh người thần khí ngoại phóng, nói. Ngươi kim giác như vậy đổi trắng thay đen, mục đích tất nhiên không tinh khiết. Lấy bản thần nhìn, ngươi mới là lượng tổ chức thành viên. Kim giác thiên thần cũng không tức giận, ngược lại tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lam thần mau mau thu hồi chiến binh, lão phu chỉ là giảng thuật một loại khả năng mà thôi, khả năng này khẳng định rất thấp. Thính Vân Sinh biết được trong Tây Phương quỷ đế phủ quỷ tộc thần linh, không ít vẫn như cũ nghe lệnh của Đường Lam, nếu là tranh đấu đứng lên, đối với vận mệnh thần điện không có chỗ tốt, vội vàng trấn an nói. Lam thần, ngoại giới có dạng này truyền ngôn, chúng ta liền không thể không phòng, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chúng ta vận mệnh thần điện trấn thủ Tây Phương quỷ đế phủ, cũng là hy vọng phong đô quỷ thành không nên bị lượng tổ chức thừa lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Kim Giác Thiên Thần cùng Thính Vân Sinh tựa hồ cũng tại trấn an Đường Lam cảm xúc, một phái duy trì quỷ đế phủ ổn định bộ dáng, nhưng, vận mệnh thần điện chư thần đều là trong lòng sinh ra nghi ngờ, âm thầm đề phòng đứng lên. Trong Tây Phương quỷ đế phủ không ít quỷ tộc thần linh, truyền âm cho nhau, có chút hoài nghi Đường Lam có phải thật vậy hay không vì cứu Xích Xá La, đã đầu nhập vào thiên đình. Cho nên, biên soạn ra lượng tổ chức muốn hỏa loạn phong đô quỷ thành, có thể là vì đem nước quấy đục thuận tiện cứu người. Lấy Đường Lam cùng Xích Xá La quan hệ, rất có thể thật sẽ đi cực đoan. Đường Lam nhìn ra chúng thần ánh mắt có chút không đúng, lập tức âm thầm truyền âm cho chính mình tin được mấy vị thần linh, tùy thời động thủ. Kim giác thiên thần cẩn thận quá mức, ngược lại không bình thường. Kim giác thiên thần nhìn ra trong Tây Phương quỷ đế phủ nước đã đầy đủ đục, mà ở đây tu vi cao nhất Viêm Cự, cũng không phải là một cái có thể thấy rõ thế cục. Hắn nói. Viêm Cự đại nhân, ở đây tu vi của ngươi mạnh nhất, còn xin ngươi xuất thủ trước cầm xuống Hải Thượng U Nhược. Nhưng, tuyệt đối không thể thương nàng tính mệnh, không phải vậy tương lai Phượng Thiên cùng Hư Thiên nơi đó không tiện bàn giao. Ngôn từ khẩn thiết, lại đều theo quy củ làm việc, để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Viêm Cự trầm tư một lát, một đôi to lớn thiêu đốt lên thần diễm con mắt, rơi xuống Hải Thượng U Nhược trên thân, nói. Bản tọa không muốn cùng vận mệnh thần điện đại thần ra tay đánh nhau, làm cho người ta trò cười. Ngươi tự phong tu vi đi, đeo lên xiềng xích, vốn là quấn quanh trên người Viêm Cự một cây thần liên, như cương thiết cự long, bay về phía Hải Thượng U Nhược. Viêm Cự, đầu ngươi không dùng được, cũng đừng nhảy ra làm người khác đau, Phượng Thiên nhìn xem nơi này đâu, cẩn thận bị giáng chức đến trông coi di cổ cảnh. Hải Thượng U Nhược giống như thiếu nữ, lại tinh khí thần sắc bén, lông mi khẽ nhếch, ánh mắt lạnh nhạt mà mỉa mai, lại nói. Kim giác lão nhi, tử kỳ của ngươi đến lại không tự biết, nhìn ngươi còn có thể cười đáp bao lâu. Viêm Cự ở trong vận mệnh thần điện, là xếp vào 3 vị trí đầu cường giả, bị người trước mặt mọi người quở trách, không biết xấu hổ sao. Giống như nộ thú thét dài một tiếng, Viêm Cự to bằng gian phòng hỏa diễm nắm đấm, thẳng hướng Hải Thượng U Nhược đập xuống. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, đại lượng trận pháp minh văn nổ tung. Hải Thượng U Nhược vô thời không thân pháp triển khai, xuất hiện đến Viêm Cự hướng trên đỉnh đầu, dưới chân ngưng ra một mảnh sáng tỏ thời gian ấn ký Hải Dương, như xá nữ mạn vũ, thân hình biến ảo khó lường. Chạy đi đâu? Viêm Cự trên thân từng vòng hỏa diễm quang văn bộc phát ra đi, ở ngoài trận điện diễn hóa ra một tòa thần cảnh thế giới, đem Hải Thượng U Nhược lôi kéo đi vào. Gặp trong thần cảnh thế giới Hải Thượng U Nhược cùng Viêm Cự kịch chiến cùng một chỗ, Kim Giác Thiên Thần trên mặt một vòng ý cười hiện lên. Cũng không có đắc ý bao lâu, đứng tại trong thần trận một vị quỷ tộc thần linh kinh hô. Đế Phi trở về, từng đạo thần niệm từ trong Tây Phương Quỷ Đế Phủ tuôn ra đi, hướng ra phía ngoài quan sát. Mặc dù trong Phong Đô Quỷ Thành thần linh, tuyệt đại đa số đều tại tinh không chiến trường, hoặc là tọa trấn Hoàng Tuyền Tinh Hà các đại âm giới, tinh quan, bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Tây Phương Quỷ Đế Phủ không ít thần linh, đã đầu nhập vào mặt khác tứ đại Quỷ Đế Phủ. Nhưng trong Tây Phương Quỷ Đế Phủ thần linh vẫn như cũ không ít, chân thần liền có vài chục vị nhiều, từng cái như hằng vụt bay sáng chói. Kim Giác Thiên Thần trong lòng cảm giác nặng nề, dáng tươi cười mất hết, thực sự không rõ lấy Hoàng Ác Thần Quân tu vi, làm sao còn có thể làm cho Diêu Quang thoát thân. Há không làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Đường Lam bị Thính Vân Sinh khí tức khóa chặt, lửa giận trong lòng khó mà phát tác, giờ phút này, rốt cục lộ ra nét mừng, nói. Đế Phi nếu trở về, còn không lập tức mở ra trận pháp nghênh đón. Quỷ Đế Phủ bên ngoài. Diêu Quang hiện thân, dáng người cao gầy động lòng người, lộng lẫy mà xinh đẹp, tinh thần lực ngoại phóng hình thành cường đại lực áp bách. Sau lưng từng tôn khí luyện thi binh trưng bày. Tại Tây Phương Quỷ Đế Phủ, trừ Văn Hòa Quỷ Đế bên ngoài, Diêu Quang Đế Phi thân phận tôn quý nhất, thực lực cũng đủ cường đại. Kim Giác Thiên Thần phóng thích Thái Hư Thần Uy, ngăn lại muốn mở ra trận pháp quỷ tộc thần linh, khiển trách quát mắng. Chớ có chúng kế cung thương, Diêu Quang Đế Phi nếu bị hắn bắt, hơn phân nửa đã bị khống chế. Như mở ra trận pháp Tây Phương Quỷ Đế Phủ luân hãm, trách nhiệm này, các ngươi ai gánh chịu nổi. Thái Hư Thần Uy quá mạnh, bình thường chân thần ai dám làm trái ý nghĩa chí. Thính Vân Sinh nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy Kim Giác Thiên Thần nói có đạo lý, nói. Không mở ra trận pháp, chí ít có thể lấy cam đoan Tây Phương Quỷ Đế Phủ tuyệt đối an toàn. Vạn nhất cung thương cùng Diêu Quang thật có vấn đề, chúng ta căn bản là không có cách ứng đối. Cung thương thế nhưng là Thái Hư đỉnh phong cấp độ. Trương Nhượng Trần năng lực nhận biết cường đại, cho dù cách từng tòa thần trận, cũng có thể biết được bên trong chuyện phát sinh. Kim Giác Thiên Thần như vậy trên nhảy dưới tránh, còn có thể dẫn tới mọi người tin phục, thực không phải hắn đến cỡ nào nhanh trí, chỉ là Phượng Thiên cố ý bán sơ hở, dẫn hắn bạo lộ ra mà thôi. Không hề nghi ngờ, ai nhảy càng hung, người đó là lượng tổ chức, hoặc là lượng tổ chức đồng lõa. Trương Nhượng Trần lo lắng bàn nhược cùng Hải Thượng U Nhược an nguy, sợ chậm thì sinh biến, truyền âm Diêu Quang, nói. Thế cục bây giờ, chính là một cái bế tắc, lượng tổ chức nói rõ là muốn làm đục nước. Không có biện pháp khác, chỉ có thể cường công đi vào. Trong Tây Phương Quỷ Đế Phủ thần trận nhược điểm, Đế Phi hẳn là rất rõ ràng a, Đế Phi đã thành quá khứ, cùng thiên tử gọi ta Diêu Quang là được. Diêu Quang thanh âm dễ nghe, nhưng không có khói lửa, cho người ta rất xa cảm giác. Nàng tinh thần lực đạt tới cấp 83 đỉnh phong, giống như không có trọng lượng, ngự không bay tới khoảng cách Quỷ Đế Phủ chừng 10 trượng vị trí, tuyết trắng ôn nhu ngón tay nhấn ra đi. Xoạt, Quỷ Đế Phủ tầng ngoài cùng một tòa thần trận hiện ra. Màn sáng dày đến 3 trượng, như móc ngược thần bát, bao phủ phạm vi ngàn dặm Tây Phương Quỷ Đế Phủ. Trong màn sáng, có ức vạn đầu lâu ấn ký đang phi hành, phát ra chói tai tiếng gào. Quỷ Đế Phủ làm Phong Đô Quỷ Thành thống trị đầu mối then chốt, nội bộ to to nhỏ nhỏ thần điện nhiều đến gần trăm tòa, trận pháp bảo vệ tự nhiên là vô cùng cường đại. Chỉ có Diêu Quang dám phá nơi này trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ khác, dù là tinh thần lực cùng trận pháp tạo nghệ đều so Diêu Quang cường đại, dám động nơi này trận pháp, cuối cùng hơn phân nửa cũng là đột tử hạ tràng. Trương Nhược Trần thời khắc nhìn về phía Quỷ Đế Phủ nội bộ, trong lòng vội vàng, nếu là sử dụng nghịch thần bia, phá trận tốc độ, chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Hiện tại, chỉ có thể yên lặng chờ. Trong Quỷ Đế Phủ, một vị quỷ tộc Thái Ất Đại Thần, đứng tại một tòa vạn mét cao thần điện chi đỉnh, đỉnh đầu lơ lửng một tòa sáng tỏ trận pháp quang bàn, hỏi. Đế Phi tài cưỡng ép phá trận, làm sao bây giờ? Kim Giác Thiên Thần nói. Thấy không, bọn hắn rốt cục không trốn được nữa. Nếu bọn hắn cưỡng ép phá trận, cũng liền tương đương tuyên chiến, khởi động công kích trận pháp. Chu sát bọn hắn. Nơi này là Tây Phương Quỷ Đế Phủ, ai dám? Đường Lam cất giọng nói. Kim Giác Thiên Thần nói. Vân Sinh Đại Thần, Tiên Phong Lam Thần Tu Vi, miễn cho trong bọn họ ứng bên ngoài hợp. Thính Vân Sinh lông mày thật sâu nhíu một cái, do dự. Thế cục bây giờ, thật sự là ba vân quỷ quyệt, mê vụ che mắt, thấy không rõ thật giả. Bất kỳ một cái nào sai lầm quyết sách, đều có thể để cho mình đi vào vực sâu. Ta đến, Kim Giác Thiên Thần trong miệng phun ra một ngụm tử khí màu xám, quy tắc thần văn như xiềng xích đồng dạng tuôn ra đi, đem Đường Lam giam cầm trong đó. Hắn nói, Vân Sinh Đại Thần nếu trong lòng có lo lắng, liền đi chợ Viêm Cự đối phó Hải Thượng U Nhược, tốc chiến tốc thắng. Bên này liền giao cho bản tọa, dù là đoán sai, hết thảy hậu quả, bản tọa cũng một mình gánh chịu. Thính Vân Sinh liền sợ gánh trách nhiệm, hóa thành một đạo thần quang, xông vào Viêm Cự thần cảnh thế giới. Đường Lam tuy bị quy tắc thần văn bao phủ, nhưng lại chống lên thần cảnh thế giới đối kháng, cửu u thứ không ngừng đánh ra, phát ra liên tiếp oanh minh. Có thể nhiều chi chống đỡ một khắc, Đế Phi cùng Trương Nhược Trần thì càng có cơ hội phá trận tiến đến. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.